Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tham tiền nên Hạ An Nhiên đã trả một cái giá rất thê thảm. Hơn nữa, cô lại nghiêm túc tính toán một khoản tiền. Trước kia Lăng Mặc đã nói, anh ngó, trăm tỷ kế hoạch, đối với Long Đằng, nếu một năm 20 tỷ, vậy thì cô phải cosplay 40 lần trong một năm, mà 5 năm, vậy thì 200 lần. Đây là cosplay nhiều hơn cả trong truyện tranh. Khóc, tại sao cô lại muốn nói với tên cầu đàn ông này về giá của đồ cosplay? Cosplay trực tiếp theo, chủ tịch lạnh lùng và cô vợ bí mật không thể nói. Tiết kiệm chi phí, vốn dĩ người khác cũng không có hơn 100 kiểu cosplay trong truyện tranh. Cuối cùng Hạ An Nhiên cũng nhận ra một sự thật. Cô là một nhà nghiên cứu đáng yêu không hề có tâm cô. Cô không quan tâm đến việc tính toán. Cô cũng không ngấm ngầm mưu tính nhà tư bản. Cô vùi ở trong chăn không muốn sống nữa. Cô chỉ muốn giả chết. Mà lại có người không chọn thời gian để gọi video cho cô. Hạ An Nhiên ấn tắt máy không hề khách sáo. Bùi Kỳ lại gọi đến. Sau nhiều vòng liên tiếp, Hạ An Nhiên không thể không nghe máy. Bùi Kỳ ở đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi, tại sao em lại cúp video của anh? Hạ An Nhiên nở nụ cười lịch sự với Bùi Kỳ. Người khác cúp video của anh, chứng tỏ người khác có việc phải làm. Vào lúc này, chẳng lẽ không phải là anh nên biết điều mà không gọi video lại sao? Bùi Kỳ, gần đây anh rất bất an. Anh còn tưởng rằng em không nhận video của anh là vì em đã xảy ra chuyện. Hạ An Nhiên ném cho anh ấy một ánh mắt xem thường. Em cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng Bùi Kỳ không hề để ý đến sự ghét bỏ của Hạ An Nhiên. Anh ấy còn trợn mắt nghiêm túc cẩn thận nhìn vào màn hình. Nếu như anh đoán không sai, nơi này có lẽ là phòng nghỉ ngơi bên trong phòng làm việc của Lăng Mặc đúng không? Trước kia chúng ta đã gọi video ở đây. Hạ An Nhiên vô thức phản bác. Có rất nhiều căn phòng giống như vậy. Anh nhìn lầm rồi. Đây chính là một căn phòng bình thường. Có chết cô cũng không muốn thừa nhận. Ở trong phòng làm việc của Lăng Mặc, có một chuyện cực kỳ nhục nhã khác đã xảy ra. Nhưng Bùi Kỳ đâu phải là người dễ lừa như vậy. Em coi anh là trẻ con sao? Trí nhớ của anh rất tốt. Sau đó anh ấy lại hỏi thêm một câu rất có lương tâm. Còn nữa, tại sao em lại vùi ở trong chăn? Không đợi Hạ An Nhiên trả lời, Bùi Kỳ đã nghĩ tới điều gì đó. Anh ấy không thể tưởng tượng nổi mà trợn to hai mắt. Mẹ nó, không phải như anh đã nghĩ đúng không? Hạ An Nhiên, em là phụ nữ có thai. Sao em lại không dằn lòng nổi mà chạy đến phòng làm việc của người ta để làm cái đó chứ? Em không thể kiềm chế một chút hay sao? Cách Trương.